xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1150, bị đổi ký ức Vương Phi. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường rảo là thật khóc. Mỗi một lần nhiệm vụ phía trước, nàng đều sẽ cùng thông báo nhiệm vụ linh hồn gặp mặt, nàng gặp qua đường rảo linh hồn. Thông qua đối phương nhìn đối phương tất cả ký ức giống điện ảnh đồng dạng, tại nàng trước mắt phát ra, vốn là một cái hoạt bát sáng sủa cô nương, trên thân tràn đầy nặng nề cùng tội ác. Tại thời khắc này, nàng nháy mắt liền thay vào đường rảo nhân vật bên trong. Hệ thống, hắn cảm thấy cái này cũng là hí tinh tốt nghiệp đi, hơn phân nửa cùng nhà hắn tốc chủ là một cái học viện. Đường quả thuận thế ôm lấy đường rảo, vỗ nhẹ đối phương lưng, thấp giọng nói, trở về liền tốt. Hệ thống, vì lẽ đó, đây coi là cái gì? Hắn còn muốn cùng cái kia ba cái hai chạm mặt a, nghe thanh âm, ba cái kia hai là cái tiểu chính thái đi. Phốc, hắn muốn cười, cái này tiểu chính thái cũng là không may rất, số hiệu lại là 222. Bất quá hắn rất nhanh cười không nổi, người ta dù nói thế nào, cũng có một cái số hiệu, liền xem như hai một chút, có thể hắn thật số hiệu đều không có a, lúc trước có ký ức thời điểm, hắn đều coi là trên thế giới này, chỉ có hắn một cái thống đâu. Tỷ, ngươi là lúc nào trở về? Ta là tháng trước trở về, vẫn luôn muốn đến gặp ngươi, thế nhưng là ta sợ bị người hoài nghi. Đường rảo khóc không sai biệt lắm, kỳ thật nàng cảm thấy quá ngượng ngùng. Cái này đời vào cảm giác quá mạnh, cũng quá thương thân thể đi. Nhìn một cái nhà nàng tỉ tỉ, bình tĩnh, tỉnh táo, trừ ánh mắt có một ít biến hóa thật là xử sự không sợ hãi. Cái này tính, tình thật đại triệt đại ngộ về sau tuyệt đối đủ cái kia hai cái cặn bã nam dễ chịu. Tại thành thân đêm hôm đó, đường quả khóe môi nhấc lên một vòng mỉa mai, đem một cái kinh lịch phản bội, vứt bỏ, sinh từ nữ tử trùng sinh đến điểm bắt đầu biểu lộ, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ta cũng đang nghĩ, nên làm như thế nào, mới có thể làm người ta hai người thoát ly cái này thủy hỏa bên trong. Đường rảo thở dài một hơi, bọn hắn một người là hoàng đế, một người là hoàng đế phía dưới cảnh vương, tỷ chúng ta phải cẩn thận một điểm. Nghĩ đến còn có hai tháng phát sinh sự tình, nàng khẩn trương tỷ ta trùng sinh trở về, đến chút kỳ ngộ ngược lại là có biện pháp né qua bị trao đổi rơi ký ức. Đường quả ngắm đường rảo một cái, hỏi thăm thật chứ? Muốn thật sự là dạng này, sự tình liền dễ làm nhiều. Đương nhiên là thật, ta phía trước cũng không biết nên cùng ngươi nói thế nào những này, sợ ngươi không tin, dù sao trùng sinh dạng này sự tình thật quá mức ly kỳ. Ta tận lực duy trì lấy nguyên bản, sợ bị người xem như yêu quái thiêu. Đường rảo tội nghiệp nói, đây là thật, ai nói cổ nhân là ngu xuẩn, người ta rất thông minh được rồi. Nhất là hoàng đế, vương gia những này người, hơi lộ ra cái không giống chi tiết, đối phương đều muốn hoài nghi nhiều lần, cho là nàng có tâm tư gì. Muốn biết nàng không phải thật sự đường rảo, hai người này đoán chừng trở mặt không quen biết, sẽ đem nàng ra đều cho lột. Chỉ cần có thể tránh ký ức cải biến, ta liền có biện pháp thoát ly những này. Đường quả nói, kỳ thật ta cũng gặp phải một chút kỳ ngộ, vừa vặn cùng rảo rảo hỗ trợ lẫn nhau. Đường rảo không hỏi đường quả được, cái gì kỳ ngộ, đường quả cũng không hỏi đường rảo có kỳ ngộ gì, giống như ngầm thừa nhận không hỏi những vật này. Rõ ràng đều là hai cái người xuyên Việt vì đồng dạng mục đích vậy mà đều ngụy trang thành người trùng sinh. Tỷ từ nhỏ đã ngươi nhiều chú ý, ngươi một mực so ta thông minh, đã ngươi trở về, vậy ta đều nghe ngươi. Đường rảo dựa theo trí nhớ đường rảo nói chuyện với đường quả phương thức mở miệng, nguyên kịch bản đúng là dạng này, đường rảo cầm kỳ thư họa đều là đường quả tay lấy tay dày. Cách chương,